Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5085, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là đi, Diệp Đường mê hoặc Đường Quả thế mà không xác định, cũng không có truy hỏi ý tứ. Lâm Nhất Khai có phải hay không đời trước cái kia Lâm Nhất Khai, không có chút nào trọng yếu. Hiện nay chúng ta là trực tiếp đi kinh thành, ân, người cho cha nương ta truyền cái tin tức trở về, để bọn hắn yên tâm, còn lại sự tình giao cho ta liền tốt. Lâm Nhất Khai đã đi kinh thành, đối phương bước kế tiếp muốn làm cái gì, Đường Quả có chỗ đoán trước. Cho nên nàng định cho Lâm Nhất Khai thiết lập một cái cục, làm cho đối phương vạn kiếp bất phục cái bẫy. Đường gia truyền lại xuống y thuật có thể để cho Lâm Nhất Khai địa vị được đến tăng lên, nàng cũng có biện pháp nhờ vào đó kêu Lâm Nhất Khai cắm xuống đi. Không quản là nguyên bản Lâm Nhất Khai, còn là trùng sinh trở về làm nhiệm vụ tính toán thu hoạch được nàng thật lòng Lâm Nhất Khai, đều không phải đồ tốt. Quả nhi, ngươi đang viết gì? Viết sách thuốc. Diệp Đường kỳ quái, là chép lại ngươi Đường ra sách thuốc sao? Cũng không phải, là chính ta suy nghĩ ra được. Đường Quả ngẩng đầu cười, chỉ bàn nhỏ bên trên sách thuốc. Thứ này cũng không phải vật gì tốt, phía trên một chút đơn thuốc, không thể dùng tại thân thể bên trên. Diệp Đường nghe xong, liền minh bạch Đường Quả viết sách thuốc có độc. Hắn nhớ tới Đường Quả lúc trước bộ phận mất trí nhớ tính toán, lại nhìn thấy trước mắt sách thuốc, bỗng nhiên sáng tỏ. Lâm Nhất Khai tại An Chi Trấn làm đủ công phu, liền tính Đường ra ba người trở về, đều không nhất định có thể kiện được hắn. Hiện tại người đi kinh thành, người nhà họ Đường muốn Lâm Nhất Khai đền tội, sợ là càng không được. Đường Quả viết xuống cái này bản có độc sách thuốc, để Lâm Nhất Khai chi điền tâm tư, đến lúc đó sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Thứ này ăn không chết người, ta chỉ là cho Lâm Nhất Khai thiết lập một cái cục, cũng chỉ có dùng cục này mới có thể để cho hắn nhận nên có trừng phạt. Đường Quả nói lời này, phát hiện Diệp Đường không có lên tiếng, nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp được Diệp Đường tại nhìn hắn. Làm sao? Không có làm sao, chính là cảm thấy đời này giống như nhặt được. Ta phát hiện không có người thế giới, cùng mất hồn đồng dạng, cả người cùng công cụ đồng dạng không khác biệt. Tại nhìn thấy ngươi lúc, ta trong đầu vang lên một câu. Lời gì? Ta cảm giác tới đây trên thế giới đi một lần, chính là vì gặp phải ngươi. Diệp Đường nói, không biết dạng này kiếp sau, còn có thể có mấy cái. Lão thiên gia nếu là không cho ta mất đi ký ức, vậy ta thật nghĩ phiền phức hắn, nhất định muốn đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Ngươi mỗi ngày cầu nguyện, lão thiên gia gặp ngươi thành tâm, có lẽ có thể linh nghiệm. Đường Quả cười giỡn nói, người này thật đúng là khôi hài, rõ ràng bản thân hắn là rõ ràng việc này, nhất định muốn đem chính mình làm mất trí nhớ. Hiện tại lại tại nơi này buồn lo vô cớ, nói tốt muốn cùng nàng kiếp sau gặp nhau, thật sự là chả nói chả ngữ. Đường Quả tiếp tục cúi đầu viết sách thuốc, trong này một chút đơn thuốc cũng không phải đều là sai lầm, chí ít vẫn là phải có một chút thật đồ vật, mới có thể để cho Lâm Nhất Khai tin tưởng không có vấn đề, biết rõ thế giới này kịch bản nàng, có thể nghĩ rằng Lâm Nhất Khai tuyệt đối sẽ mượn Thái Nguyệt công chúa đến gần hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế qua năm 50, thân thể tình trạng càng thêm không được, một năm so một năm lộ ra vẻ già nua, còn kèm theo bệnh đau đầu cùng chứng mất ngủ. Nửa đêm tỉnh lại ngồi xuống chính là bình minh, không cách nào lại chìm vào giấc ngủ. Kịch bản bên trong Lâm Nhất Khai được Đường gia y thuật truyền thừa, cũng chỉ có thể phối chế một chút thuốc, mới có thể để cho hoàng đế yên giấc. Đến mức đầu kia đau chứng, vẻn vẹn có thể chậm lại, không cách nào trừ tận gốc. Theo nàng biết, hoàng đế không những nghĩ thuốc đến bệnh trừ, còn muốn thu hoạch được trường sinh. Nàng cái này sách thuốc bên trong, liền viết có thể khiến người yên giấc, trị liệu đau đầu, cùng với luyện chế trường sinh đan phương thuốc. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc. Bất diệt long đế, cách chương.